Chương 5. 1056 xa lưới. Nhị thành chủ không khỏi nóng nảy, bận bịu lên tiếng kêu to. Hắn lúc này bị ba châu bọn ngăn ở trong đám người, cơ bản đã xem như rơi vào tay địch. Nếu không có Độc Cô Đường chủ tương trợ, vậy hắn ngày hôm nay thế tất không thể lại thiện. Cho nên nhìn thấy Độc Cô Linh dự định muốn chạy, trong lòng rất là sốt ruột, liền nhịn không được lên tiếng kêu to. Độc Cô Linh thực ra đã sớm nhìn thấy nhị thành chủ bị người vây khốn. Vì dưới mắt tình thế này, muốn đem nhị thành chủ cứu ra, kia là tuyệt đối không thể nào. Còn nữa, mới Mộ Kinh Hồng chỉ là gọi hắn tới kéo dài một chút thời gian, tuyệt không để hắn hỗ trợ nhị thành chủ thoát khốn. Nếu như thế, hắn liền không cần xen vào việc của người khác. Nhị thành chủ nhìn qua nên ngang rời đi Độc Cô Linh, lại nhanh vừa tức, vội vàng đảo mắt nhìn lại. Chỉ thấy như thủy triều ba châu thiết vệ, đem chính mình bao bọc vây quanh, căn bản không thể làm gì. Nhị thành chủ lập tức nản lòng thoái chí, phủi trong tay hắc mâu, dứt khoát liền thúc thủ chịu trói. Đám người đem hắn cho trói lại, đưa đến Đoạn Nguyệt trước mặt. Ảnh một cước đá vào nhị thành chủ trên đùi, gọi hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nhị thành chủ tuy rằng trong lòng phẫn uất, nhưng mạng nhỏ rơi vào tay người khác, tự nhiên là vạn bất đắc dĩ cực kỳ. Thấy không? Đoạn Nguyệt hướng hắn ngoắc ngoắc khỏe môi, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi tín ngưỡng ám ảnh chi thành, kết quả là chỉ biết đưa ngươi hố vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Ngươi cho rằng đại thành chủ sẽ phái người tới cứu ngươi, bọn họ cũng không phải tới cứu ngươi, bất quá là kéo dài thời gian mà thôi. Nhị thành chủ ngạnh cái cổ, lạnh giọng nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, đã ta đã mất vào tay ngươi, liền tùy ngươi xử trí. Xử trí tự nhiên là muốn xử trí. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, ngươi cho rằng ngươi là vật gì tốt ngươi giúp đỡ Mộ Kinh Hồng, cùng trời vận triển khai hợp tác, không biết âm thầm làm hại bao nhiêu người vô tội. Chấm xử từ ngươi, cũng bất quá là thay trời hành đạo mà thôi. Nhị thành chủ trong mắt toát ra tính thực chất sát khí cùng tức giận, ngửa đầu trừng mắt Đoạn Nguyệt quát, được làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói ám ảnh chi thành chắc kiến, cầu kiến Thương Châu bệ hạ. Đang khi nói chuyện, một đạo giòn sáng thanh âm, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn mà đi. Chỉ thấy mấy tên binh sĩ thôi táng một tên bị trói lại ở trung niên nữ tử, tính cả hai tên thanh niên nam nữ, cùng một chỗ mang lên đến đây. Chính là thu thập một chút tế nhuyễn, trong đêm ra bên ngoài trốn đi chắc kiến mẹ con ba người. Đáng tiếc là, bọn họ hành động dù nhanh, nhưng lại không biết, ám ảnh chi thành bên ngoài, sở hữu cửa ra vào, thực ra đã bị Đoạn Nguyệt phái người vòng vây lại. Long Doãn đoán cũng không có phạm sai lầm. Đoạn Nguyệt xác thực không chỉ mang đến 30000 binh mã. Con hàng này còn lưu lại một tay, chuyên môn đặt ở bên ngoài, lùng bắt những cái kia bỏ trốn ra ám ảnh chi thành cá lọt lưới lúc này mới bất quá nửa đêm thời gian, liền tóm lấy 3 cái cá lớn, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Bậy hạ, ta chắc kiến có thể đối thiên phát dưới thiên đạo thệ ước, ta cùng ta một đôi nữ chưa từng tham gia thiên vận nửa điểm sự tình. Trượng phu ta làm những chuyện như vậy, ta hoàn toàn không biết. Chắc kiến trầm giọng nói, như có nói láo, ta cam nguyện tiếp nhận thiên đạo oanh sát. Đoạn Nguyệt nhíu mày, nhàn nhạt quét ba người trước mặt một chút. Mộ Phi Hà sốt ruột kêu lên, nương. Chắc kiến quay đầu nhìn nữ nhi một chút, ra hiệu nàng im miệng. Nàng ngóc lên cổ đối ngày phát thệ, cũng 10 phần dứt khoát khai ra một đoạn máu, phát hạ thiên đạo huyết thệ. Chân trời lướt qua một đạo huyết quang, nói rõ thể đã thành. Chắc kiến nhìn về phía Đoạn Nguyệt, một mặt lửa giận ngút trời nói, ta sớm biết Mộ Kinh Hồng sẽ bị bên ngoài nuôi cái kia ngoại thất cho hại chết.